Cuộc sống tốt đẹp của tôi. Tác giả, Cửu Lộ Phi Hương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 2. Lý Đỗi Đỗi sở dĩ kêu Lý Đỗi Đỗi. Bởi vì hắn sẽ không khác biệt hung ác đỗi tất cả mọi người. Nguyên nhân cuối cùng, ta cho là Lý Đỗi Đỗi cái này hấp huyết quỷ. Đại khái ghét trên thế giới tất cả mọi người. Nhìn thấy Lý Đỗi Đỗi đến, Tiểu Lang một miệng hạt ngô nghẹn ở trong cổ họng. Nuốt cũng không nuốt trôi. Mỹ Mỹ vội vã tới trong ao cá chui. Ta tiếp tục cúi đầu nướng thịt. Lý Bồi Bồi là có chiến đấu lực nhất một cái. Vén tay áo lên liền định cùng nàng ca làm một cuộc, nhưng lại bị nàng ca mở miệng câu nói đầu tiên liền đánh yên. Lý Bồi Bồi, ngươi tiền mướn phòng đóng sao? Lý Bồi Bồi yên lặng đem tay áo để xuống. Trường học tiền lương còn không có phát. Lý Bồi Bồi tại hấp huyết quỷ trường học làm lão sư giảng bài, mỗi ngày giờ làm việc 10 giờ tối đến rạng sáng 4 giờ. Coi là bọn hắn không phải thế giới loài người công chức. Tiền lương chết đói, không có tiền hoa hồng. Hết lần này tới lần khác Lý Bồi Bồi chính mình thích phóng túng. Phóng túng ra một thân nợ, không thể làm gì khác hơn là ở tại anh nàng phá cư dân nhà. Tiếp nhận mỗi tháng một lần tư bản. Vậy ngươi đứng lên tới làm gì? Ngồi lâu đứng lên hoạt động một chút. Lý Bồi Bồi nói như vậy, lại thành thật ngồi xuống. Đem Lý Bồi Bồi khí thế chèn ép. Lý Đỗi Đỗi xoay chuyển ánh mắt, liếc thấy bên cạnh đang ra sức hướng hồ cá chui vào Mỹ Mỹ. Viền vàng mắt kính phía sau ánh mắt khẽ híp một cái. Dư Mỹ Mỹ, ngươi thịt đem nước trong hồ cá đều phải dồn lại khô. Đừng đạp nước, đứng lên cho ta. Dư Mỹ Mỹ ướt lộc cộc ngồi dậy. Chủ nhà được a, ta có chút thiếu nước, ngươi tháng này tiền mướn phòng đây. Dư Mỹ Mỹ mặt đau khổ. Mùa đông, nước lạnh, trong nước cá không dễ lửa, cũng không lớn mấy cái. Làm ăn không khá, Mỹ Mỹ ở chợ bán thức ăn bán cá dùng mỹ nhân ngư lực lượng đem trong nước cá lửa gạt đến, chọn mấy con to. Sau đó kéo dài tới trên thị trường đi bán xuống. Từ góc độ nào đó mà nói, nàng chính là bọn hắn cá giới tên lường gạt. Hay lại là cá giới bộ lạc ăn thịt người. Ta cảm thấy được nàng nhưng thật ra là rất đáng sợ mỹ nhân ngư. Nhưng nàng ngược lại cảm giác mình cực kỳ có đạo đức. Dù sao chưa bao giờ bán cá nhỏ, cũng không một lưới bắt hết. Đủ chính mình chi tiêu hàng ngày liền thỏa mãn. Lý Đỗi Đỗi nhìn chằm chằm trên tay nàng cá nướng xương. Vậy ngươi còn có tư cách ăn cá? Dư Mỹ Mỹ biệt khuất đem đầu xương cá ném vào cá trong ao. Ta liền liếm liếm đầu xương cá, tay nàng hướng bên cạnh chỉ một cái. Tiểu Lang cũng ở đây ăn thịt đây. Lý Đỗi Đỗi lại quay đầu, nhìn chăm chú vào co rúc ở trong góc đã bị hạt ngô nghẹn xanh mặt Tiểu Lang. Ngươi còn có tư cách ăn? Tiểu Lang mặt liền biến sắc, đánh một hơi thở, nghẹn mặt đỏ lên, lông sắp vỡ, lộ vẻ đầu sói, cổ họng biến lớn, lúc này mới đem kia hạt ngô nuốt xuống, khí đều không đuổi nhiều thở gấp hai cái, liền vội vàng nói, ta ăn chay, ta lập tức đi trở về làm việc. Tiểu Lang thiếu Lý Đỗi Đỗi đại khái nửa năm tiền mướn phòng. Hắn là cái sau giờ làm việc sáng tác nhạc, chuyên nghiệp không kiếm tiền cái tay trống. Mặc dù hắn bình thường nhìn vâng vâng dạ dạ, coi như hóa thân làm chó sói lúc đó, cũng là mềm nhũn, nhưng ở gõ lên trống lúc tới sau đó hắn thì trở thành chân chính người sói. Lúc trước Tiểu Lang còn lan lộn ban nhạc, để cho ban nhạc hát hắn bài hát, đem ban nhạc hát sụp xuống lúc đó, vẫn ở tại Lý Đỗi Đỗi cư dân lầu trong, tiếp tục viết khúc gửi bản thảo. Âu sầu thất bại một mực đến nay. Lý Đỗi Đỗi hừ một tiếng. Một cái có thể đúng hạn đóng tiền thuê nhà cũng không có. Hắn lời mặc dù nói như vậy, thế nhưng cái giọng lại phảng phất đang nói một đám rác dưới, một cái có thể đánh cũng không có. Sau đó ánh mắt của hắn rơi trên người của ta. Tô Tiểu Tín, hắn đối với ta cũng tức giận. Ngươi thiếu 3 tháng, tổng cộng 4.000 năm. Nhà này 8 tầng lầu cũ kỹ cư dân phòng, thật ra thì một tầng lầu 2 hộ, một nhà một phòng ngủ, một phòng khách, một bếp, một phòng vệ sinh. Những người khác tiền mướn đều là 1.000. Nhưng bởi vì ta ở lầu cuối, mang một mái nhà vườn hoa. Mặc dù hơn Mỹ Mỹ ngâm cái này hồ cá thường thường vô nước đến ta trong phòng khách. Nhưng bởi vì mang vườn hoa, Lý Đỗi Đỗi liền cưỡng ép cho ta thêm 500 khối tiền mướn phòng. Mà cùng ta cùng một tầng lầu hàng xóm Lý Bồi Bồi. Hắn tìm cái thân tình giới, lý do. Hay lại là chỉ lấy nàng 1.000 tiền mướn phòng. Ta biết, Lý Đỗi Đỗi chính là ở nhằm vào ta. Lý Đỗi Đỗi ghét tất cả mọi người. Nhất là ghét ta, bởi vì hắn là như vậy cố chấp bảo thủ một người. Mà ta lại đánh vỡ hắn trạng thái bình thường. Nhìn thấy bọn họ thế giới. Cho tới hắn không thể không tiếp nhận ta người bình thường này loại ở tại nơi này tòa chỉ cho phép. Phi nhân loại ở trong nhà lầu. Cho nên ta đây 3 cái yêu quái bạn gay nói gì với ta hắn yêu thích ta. Ta thật là một cái dám đều sẽ không tin. Mà coi như Lý Đỗi Đỗi như vậy nhằm vào ta. Ta cũng vẫn là phải ở nơi này. Coi như ta bây giờ sinh hoạt đã càng ngày càng lệch người bình thường quỹ tích. Ta cũng vẫn là phải ở nơi này. Cho dù có thời điểm thậm chí sẽ phải chịu đến từ những thứ này phi nhân loại một ít du quan tánh. Mạng nguy hiếp, ta cũng như cũ muốn ở nơi này. Không phải là bởi vì ta có nhiều thích nơi này. Cũng không phải là bởi vì ta có nhiều thích những thứ này phi nhân loại. Mà là bởi vì, bọn họ để cho ta thoát khỏi như vậy bình thản. Buồn chán lại vô kế khả thi sinh hoạt. Bọn họ để cho ta có cốt truyện có thể nói. Bọn họ cho ta tiền nhuận bút. Mặc dù tiền nhuận bút cũng không quá đủ dùng. Có thể ta còn là cực kỳ vui mừng. Ở đó một giây dưa bụi cùng sương mù dày đặc ban đêm. Có tên người sói cướp ta thức ăn. Cho tới có thể để cho ta gặp cái thế giới này mặt khác. Ta tiền nhuận bút cuối tuần đến. Ta trở về Lý Đỗi Đỗi lời nói. Đối với hắn thái độ thờ ơ không động lòng. Bởi vì ta cũng phát hiện, đối với Lý Đỗi Đỗi loại này không ưa tất cả mọi người người mà nói. Người cũng không cần hy vọng nào làm chuyện gì có thể tranh thủ hắn ném một cái ném hảo cảm. Người duy nhất có thể đối với hắn làm, chính là Đỗi trở về, mà ở không chiếm Lý. Đỗi không đi trở về thời điểm, tốt nhất biểu tình lạnh lùng thanh âm bình thản, nhìn một bộ trong lòng có dự tính, cũng không sợ ngươi bộ dáng. Bởi vì cứ như vậy, hắn Đỗi ta, hắn cũng sẽ không có sảng khoái hơn là được. Lý Đỗi Đỗi đối với ta bị Đỗi thái độ quả nhiên khó chịu. Hắn ôm lấy tay, Lý Bồi Bồi ở bên cạnh lấy cùi trỏ đào ta 2 cái. Giống như tiểu học trong lớp, muốn nhắc nhở bị lão sư chú ý ngồi cùng bàn như thế. Ta nhớ không lầm, mấy ngày trước, người cái đó làm biên tập đồng học tới tìm ngươi. Nên cho qua ngươi chuyển qua một khoản tiền nhuận bút. Có tiền xài, không có tiền đóng tiền thuê phòng. Ta quay đầu nhìn lại. Sân thượng nướng thịt tổ 4 người. Trừ ta, bọn họ 3 cái với gà chết như thế an tĩnh. Liền tiền cái vấn đề này. Không người nào dám ở Lý Đỗi Đỗi trước mặt lên giọng một tiếng. Ta cảm thấy cho ta không muốn làm một cái gà chết. Vì vậy ta ngẩng đầu. Nhìn chằm chằm Lý Đỗi Đỗi. Bình tĩnh nói, nóc phòng giò nước, hành lang thiếu đèn, nhà cầu thường thường tắc, máy nước nóng cũng hỏng. Ta cho ngươi mái nhà làm cái lớn tu sửa, tiền cũng tốn ở bên trong. Theo lý thuyết số tiền này hẳn chủ nhà trả, trong tay ta chỉ một cái. Bên kia chính là chỗ này duy nhất trạm xe buýt, khoảng cách thẳng tắp 300 mét. Nhưng bởi vì Trùng Khánh địa hình là vùng núi, cho nên đi xuống muốn 15 phút. Liền trước mắt Trùng Khánh giá phòng. Người này 8 tầng nơi ở cũ dân lầu. Vị trí thiên về. Nhà lầu cũ. Giao thông bất tiện. Vật quản thang máy cũng không có. 40 thước vuông gian phòng nhỏ. Mướn 1.800 khối đều là nâng cao giá phòng. Thu ta gấp đôi tiền mướn phòng mấy tháng. Người liền khi dễ ta là loài người chứ. Ta một trận lời nói xong. Sân thượng hoàn toàn tĩnh mịch. 3 cái phi nhân loại ngơ ngác nhìn ta, mắt mang sùng kính, mà Lý Đỗi Đỗi một lát sau, lại không nhúc nhích chút nào lành lạnh nói. Chính là khi dễ ngươi là loài người. Hắn từng chữ từng câu hỏi, thế nào, đối với cái này loại không biết xấu hổ hấp huyết quỷ ta là rất muốn hắt hắn mặt đầy than. Nhưng loại tình huống này, ta nuốt nổi giận trong bụng, khẽ mỉm cười. ta cuối tuần cho ngươi tiền mướn phòng. Hắn lúc này mới nghênh ngang rời đi. Quan lên lầu chót cửa phòng trước. Khoát tay nói một câu. Sân thượng cho ta thu thập sạch sẽ. Lần sau phát hiện nữa tự mình nướng thịt. Tất cả cho ta phạt tiền. Phanh, đại cửa đóng lại. Chúng ta bốn người giống như đấu bại gà. Lý Bồi Bồi vỗ vỗ ta vai. Tiểu Tín, lần sau cố gắng nữa. Ta cắn một cái có chút khét nướng chuỗi. Tâm lý tính toán. Hôm nay đổi mới. Dự tính đem Lý Đỗi Đỗi vẽ thành heo. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.